Tiểu Thất chỉ tàn thi đang nhúc nhích, bắt đầu hô to: "Ta mặc kệ gì đó là tang thi, mau tìm đả thần tiên cho ta." Chu Tử Minh hít sâu một hơi nói: "Tiểu huynh đệ, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ta thật sự không biết đả thần tiên ngươi nói ở đâu. Hay là trước hết đem những tang thi này giải quyết, nếu như để cho chúng nó bỏ ra, sự tình là rất to chuyện đó." "Bây giờ sao? Ta chỉ quan tâm đả thần tiên ở đâu." Cố Bân và Tiểu Kim trố mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến đồ vật quan trọng của Tiểu Thất đưa cho lại quan trọng đến như vậy. Khương Tử Nha, bọn họ là biết đả thần tiên cũng đúng thật sự là của Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha, nhưng dù sao đó cũng chỉ là trên phim, ai nghĩ được là sự thật. Cố Văn ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Bà Bảo đứng ở giữa không trung, trừng to mắt nhìn ba người. Tàn thi ở trong hố đã leo lên bờ, tùy thời có thể leo lên trên. Chu Tử Minh sắc mặt cuống cuồng, một cước lại leo lên trên tàn thi đá xuống. Người lúc nào cũng sẽ mệt mỏi, đá không đầy mấy phút cũng không còn sức lực. Tàn thi leo lên, Tiểu Thất lòng bàn chân dẫm một cái, linh lực bạo phát, chúng nó không có đỡ được thì cũng không thể bắt đền Tiểu Thất, liền đem mục tiêu rời sang bên ba người Cố Bân. Thấy nó bỏ qua hướng mình, những thi thể toàn bộ là không lành lặn, đã thối rữa, còn có mùi xác thối đến gầy mũi. Bước chân của bọn họ không ngừng lui lại đằng sau. Hố to nọ rất sâu, tàn thi cũng rất nhiều. Tiểu Thất cúi đầu nhìn, hố sâu không đáy, tựa hồ như là một cái vạn nhân khanh. Một trường học lại xuất hiện vạn nhân khanh, chuyện này nó không có khoa học một chút nào cả. Có Bảo Bảo ở đây, ba người Cố Bân căn bản là không dám chạy, không có được bao xa, bị tiểu tử xách trở lại. Cố Bân hô lên: "Tiểu huynh đệ, người có thể đem những tang thi này diệt trừ được không?" Tiểu Thất liếc nhìn bọn họ: "Ta chỉ hỏi, đả thần tiên ở đâu?" Cố Bân cùng Tiểu Kim liếc nhìn nhau, ngồi ở dưới tàng cây. Chu Tử Minh ngẩng đầu nhìn Cố Văn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nhìn sang Cố Văn nói: "Cố Văn, đả thần tiên ở chỗ của ngươi, giao ra đây." Ai thèm lấy đả thần tiên của ngươi?" Cố Văn cố ý hét lên. Cố Bân nghiến răng: Văn, mau mau đem đả thần tiên trả cho tiểu huynh đệ, đây là đồ vật của hắn." "Ta dựa vào cái gì phải trả hắn? Đâu cũng phải là ta lấy từ trong tay hắn đâu." Tiểu Thất bất đắc dĩ: "Cưỡng từ đoạt lý. Bà Bảo, chúng ta đi." Bà Bảo nhảy lên bả vai của Tiểu Thất: "Ca ca, nếu như chúng ta đi, những thi thể này làm thế nào?" Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử: "Bà Bảo, yên tâm, nơi này không phải còn có mấy người bọn họ sao? Để cho bọn họ thu thập." "Hi, bà Bảo biết rồi, là biết rồi." Đúng lúc này, Chu Tử Minh ngồi ở dưới tàng cây, vọt tới bên Cố Văn, cũng không biết từ đâu lấy ra đả thần tiên. Hắn đi tới đem đả thần tiên đưa lại cho Tiểu Thất: "Đả thần tiên trả lại cho ngươi, xin ngươi giúp một tay thu thập những tang thi này." Ngươi làm sao lại làm như vậy?" Chu Tử Minh nghiến răng: "Ta là người của cục chuyện lạ dân gian, vì dân mà làm việc. Những tang thi này nếu như chạy ra nhất định là sẽ giết chết rất nhiều người. Mới vừa rồi ta cũng đã thử, những tang thi này cùng với tang thi của ngoại quốc không giống nhau, công kích vật lý không có tác dụng." Tiểu Thất cất đả thần tiên, kẹp ra mấy đạo linh phù, từ tốn nói: "Các người lui về đằng sau đi." Nghe vậy, mấy người vội vàng lui về đằng sau. Tiểu Thất bắt quyết niệm chú, bàn tay hất một cái, linh phù bay giữa không trung, sau đó phun ra ngọn lửa rừng rực, đốt cháy những tang thi đang bò ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, làm người ta tê dại cả da đầu. Ước chừng độ 5-6 phút, tàn thi trên mặt đất bị thiêu hủy, gần như không còn. Nhưng ở trong hố còn rất nhiều tàn thi đang không ngừng bò ra. Tiểu Thất đi tới bên miệng hố, cúi đầu nhìn một cái. Đang định tiếp tục làm phép, từ xa chuyển đến tiếng hét to, ngẩng đầu nhìn là một đội an ninh đang chạy tới. Trước tiên là một tên béo. Tiểu Thất không biết là chuyện gì, cho nên không tiếp tục làm phép. Chờ đến lúc đám người này chạy đến bên cạnh, tên mập kia thở hổn hển: Các người không lên vào trong phòng tắm cũ là rất nguy hiểm đó." Tiểu Thất buồn bực: "Ai bảo ngươi, chúng ta muốn đi vào." Không vào là tốt rồi." "Ta là từ bên trong đi ra đó." Nghe vậy, tên mập và cả những viên bảo vệ ở đằng sau hắn sắc mặt biến đổi, dùng một loại biểu tình không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất. Tên mập thở hổn hển: Người ở bên trong đó có gặp nguy hiểm gì không?" "Ngươi hy vọng ta gặp phải cái gì sao? Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Tên mập ánh mắt lộ ra hồ nghi, vỗ vai Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn. Ông béo ạ, ta bên trong không có phải đụng gì cả, nhưng ngược lại ở chỗ này đụng phải đó. Các người đụng phải cái gì vậy? Quay lại mà nhìn. Tên mập và một đám bảo vệ quay lại, thấy từ trong hố tàn thi bỏ ra nhung nhúc, trợn mắt há mồm. Tên mập trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Những viên an ninh khác sửng sốt một chút, hét to mà chạy. Tiểu Thất đem tên mập kéo sang một bên, tiếp theo làm phép đốt những thi thể ở trong hố. Càng về sau bỏ ra ngoài, những thi thể quần áo lại càng cũ kỹ, giống như là ở thời dân quốc vậy. Không có khả năng là không bị ai phát hiện một đống thi thể như vậy. Hơn nữa, những thi thể này từ đâu mà tới? Chuyện này thật sự rất là tà môn. Quả thật so với trước kia ở trong phòng tắm cũ, nó còn tà môn hơn. Trường học này khắp nơi đều là cổ quái. Mỗi một chỗ, một góc, một xó đều có điểm cổ quái. Không đầy mấy phút, những an ninh đó quay trở lại, trong tay còn cầm mấy thùng xăng. Bọn họ đổ xăng vào trong hố, bật lửa đốt, ném vào bên trong. Ngọn lửa bùng cao lên vài thước. Được rồi, lần này khẳng định là đốt chết bọn chúng rồi. Một viên bảo vệ phủi phủi tay. Tiểu Thất nghi ngờ. Ta người trước đây đã từng đối phó với những thi thể này. Viên bảo vệ nói. Đừng hỏi nhiều, chuyện không liên quan đến ngươi. Các người chắc chắn là biết một ít sự tình. Nói đến phòng tắm cũ, trong mắt không che giấu được sợ hãi. Lại còn dám đốt thi thể. Dùng cái này để kết luận, các người nhất định thường gặp loại chuyện này, mà thành thói quen. Nghe Tiểu Thất nói, viên bảo vệ nhướng mày. Ngươi là ai? Ta có thể an ổn từ trong phòng tắm đi ra. Các người nói ta là ai? Ngươi là đạo sĩ. Không sai biệt lắm. Ai ngờ nhân viên bảo vệ khinh thường. Đạo sĩ thì có gì đặc biệt? Ta nói cho người biết, 2 năm trước bọn ta cũng mời đến một đạo sĩ, cuối cùng đi vào rồi không có đi ra đâu. Ngươi là mấy năm nay người thứ 2 còn sống đi vào không đi ra đó. Vậy người thứ nhất là ai vậy? Tiểu Thất nói. Là lão già giữ cửa, hắn cũng đã đi vào. Tiểu Thất sờ sờ cằm mình, lẩm bẩm. Có ý tứ đó, càng ngày càng có ý tứ đó. Lãnh đạo trường học nhất định biết một chút ít sự tình. Những nhân viên bảo vệ này trước đây cũng từng đã đối phó với tàn thi. Có thể là vì vậy, tàn thi không phải là từ nơi này đi ra. Lúc trước một màn này để cho bọn họ khiếp sợ. Còn có một khả năng cũng là bởi vì nhìn thấy mấy người Tiểu Thất liên quan đến sự tình của trường học. Thị cục của Xuân Thành cũng không biết, nếu không liên tiếp án mạng xảy ra gần đây, làm sao mà tới đây kiểm tra, phát hiện những chuyện này. Lãnh đạo trường học vì sao lại giấu giếm? Tại sao không xử lý sớm một chút? Xem ra ở bên trong này, nội tình rất phức tạp, nước rất sâu. Chương 630, Vạn Nhân Khanh, người sống sót. Hai người Cố Bân và Tiểu Kim sắc mặt lúc trắng, lúc xanh, trong lòng cũng không biết đối mặt với Tiểu Thất như thế nào cả. Lúc trước, Tiểu Thất hỏi đến Đả Thần Tiên, bọn họ đều giấu giếm không nói, trực tiếp định đền tiền. Cái này không phải là muốn hạ nhục Tiểu Thất hay sao? Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về Cố Văn, nàng là một người con gái quá tự phụ. Không bao lâu tên béo kia tỉnh lại, hắn đứng dậy, nhìn thấy nhân viên an ninh tay cầm thùng xăng, liền hỏi. Các người đã động thủ sao? Chả còn cách nào cả, nếu như mà không động thủ, tàn thi ở bên trong đều bò ra ngoài đó. Ai, chẳng còn cách nào cả, ta cũng không có trách các người. Tên béo thở dài. Tiểu Thất liếc mắt nhìn tên béo, sau đó đi đến bên cái hố. Thi thể bên trong hố còn chưa có cháy xong đâu, bây giờ vẫn còn đang bò ra đó. Các người định xử lý thế nào? Tên béo suy nghĩ một chút, rồi nhìn nhân viên bảo vệ. Các người đem đất ở đây đưa đến đây lấp lại cái hố đi. Được rồi, chúng ta làm ngay. Mấy nhân viên bảo vệ chạy đi. Qua 5 phút sau, một cái xe chở hàng nhỏ đi tới. Ở trên thùng xe đầy đất. Tên béo để cho Tiểu Thất và Chu Tử Minh tránh xa một chút, bắt đầu chỉ huy xe đem đất đổ vào trong hố. Rất nhanh, đất đã lấp, nhưng vẫn còn chưa lấp đầy được hố. Tên béo nhíu lông mày. Không đủ đất rồi, gọi điện bảo bọn họ đưa cát và đá tới đây. Tên mập này nói chuyện, an ninh cơ hồ nói gì nghe đấy. Nhân viên bảo vệ vừa đi xa được mấy bước, trong lúc bất chợt, trong hố chuyển đến âm thanh. Cứu, cứu vây. Cứu mạng, ở trong hố, rốt cục là có người. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Còn mẹ nó là quỷ sống sao? Mỗi một ngày bắt quỷ cũng không biết quỷ ở đâu. Ở đây nghe được tiếng người, tên béo nhướng mày, nhìn thấy mấy người liếc mắt. Các người có nghe thấy ở trong hố có người kêu cứu không? Mấy nhân viên bảo vệ gật đầu. Lông mày của tên béo vo lại. Làm sao bây giờ? Ở bên trong đó còn có âm thanh cứu mạng. Nếu như mà không quan tâm... Tên béo nghiến răng dậm chân. Gọi điện thoại bảo bọn họ mang cát đá tới đây. Cố Bần và Tiểu Kim, hai người nhìn nhau, tới bên cạnh tên béo, lấy ra thẻ cảnh sát. Người là cục cảnh sát Xuân Thành. Ở trong đó rõ ràng là có người kêu cứu. Người cũng không có cứu người sống sao? Ta bây giờ lập tức bắt người vào cục tội cố ý mưu sát. Các người cũng nhìn trong cái hố này tình huống thế nào, ai mà dám đào đất ra cứu người? Tên béo hỏi lại. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ, ngẩng đầu gọi. Tuyết Yêu. Ta đây, gọi lớn như vậy làm gì? Ta đâu có phải điếc đâu. Tuyết Yêu vỗ vỗ bả vai Tiểu Thất, vuốt mái tóc bạch kim của mình. Tên béo cùng mấy viên bảo vệ sợ hết hồn, chỉ Tuyết Yêu. Ê, ngươi là người hay là quỷ vậy? Tiểu Tử, gọi ta làm gì? Tiểu Thất chỉ trong hố. Ở bên trong có người kêu cứu. Người giúp một chút, nếu như có nguy hiểm thì xông lên. Tuyết Yêu nhìn mong vào hố, nhảy vào trong. Tên mập cùng mấy viên an ninh cẩn thận từng ly từng tí đi tới hố, cúi đầu nhìn, căn bản không thấy thân ảnh của Tuyết Yêu. Chưa đầy nửa phút, đất sét ở trong hố nổ tung, một đạo bóng trắng bay ra, trong tay còn xách theo một người. Tuyết Yêu xách người trong tay ném xuống đất, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Tử, người cố ý lừa ta sao? Đâu có. Tiểu Thất bộ dáng vô tội, thật ra thì trong lòng đang thầm cười. Tuyết Yêu vốn dĩ sạch sẽ, toàn thân trắng muốt, nàng cũng rất thích sạch sẽ. Ở trong hố đều là xác thối, nếu như nói do nàng thì khẳng định là nàng không có muốn xuống. Tuyết Yêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới Tiểu Thất, cười một tiếng ngồi xổm kiểm tra người trên đất. Khi nhìn thấy mặt mũi, Tiểu Thất ngây ngẩn. Không ai khác, chính là nam tử bị nữ quỷ nhập thân ở trong phòng tắm. Giờ phút này sắc mặt của hắn xanh nét, thoi thóp, miệng chìa ra hàm răng sắc bén. Tiểu Thất vén cổ áo của hắn, thấy được hai cái lỗ răng. Cố Bần hỏi nhỏ, tiểu huynh đệ hắn thế nào rồi? Tiểu Thất không trả lời Cố Bần, trực tiếp vặn gãy cổ nam tử, cũng không có nói gì nữa. Là cương thi thì cũng không cần phải sống nữa. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Tuyết Yêu. Người đi xuống đó có phát hiện gì không? Tuyết Yêu gật đầu. Là một thi vương. Khó trách vạn nhân khanh này lại có một thi vương. Đây là quy luật bất biến, vậy mà ta quên mất. Chuyện này ta không trách ngươi. Trường học này phát sinh chuyện gì ta cũng biết. Không chỉ có thi vương, còn có một con quỷ đáng sợ đó. Tiểu Thất trầm giọng. Ngươi cũng biết sao? Ta biết. Chúng ta đi ra ngoài, ở đây nhiều người, phức tạp. Tuyết Yêu nháy mắt, thân hình biến mất. Tiểu Thất cố ý liếc mắt nhìn Cố Bân. Cố cảnh quan, người này đã là cương thi, mau chóng xử lý đi. Nói xong, đi tới cổng trường. Đi tới cổng trường học, Tuyết Yêu đã chờ. Nàng mang Tiểu Thất đến một quán cà phê, gọi hai chén. Tiểu Thất thấy kỳ lạ. Này, người đã tới đây rồi sao? Đúng vậy, ta thường xuyên đến đây mấy ngày nay. Đại tỷ, người là yêu quái, tại sao lại học những thứ này đó? Tiểu Thất nhẹ giọng. Yêu quái thì sao? À, không sao, không sao. Thấy Tuyết Yêu nổi giận, Tiểu Thất khoát tay thở dài. Ta đây hai ngày nay gặp khiêu chiến lớn nhất trong đời. Liên tục mấy lần gặp quỷ, rõ ràng là quỷ ở ngay bên cạnh, nhưng không cảm giác được. Ta đốt dẫn hồn trúc, bị quỷ thổi tắt, quỷ cũng xuất hiện. Hết lần này tới lần khác, ta lại không cảm giác được quỷ khí. Tuyết Yêu vừa uống cà phê, vừa nói. Tiểu Tử, ngươi còn trẻ. Tiểu Thất lắc đầu. Những chuyện ta trải qua trước đây còn kinh hơn đó. Lần trước ta gặp ở kinh thành một con quỷ vô cùng lợi hại. Ta ở trong tay nàng không có sức chống trả, nhưng mà nàng có thể xuất hiện ngay bên cạnh ta, ta đều phát giác ra. Thế nhưng lần này ta không phát hiện ra cái gì cả. Lông mày của Tuyết Yêu cau lại. Liệu có phải còn lợi hại hơn con quỷ mà ngươi đã gặp? Làm sao có thể. Lần trước gặp đến cả Diêm Vương gia còn không có đối phó được đâu. Lợi hại như vậy sao? Tuyết Yêu kinh ngạc nói. Không sai, con quỷ ở trong trường này thực lực cũng không thấp. Ta nghi rằng hắn đang khống chế toàn bộ quỷ khí âm khí trong trường này, cho nên ta không phát hiện được. Người nghĩ xem, bằng vào thực lực của ta, trên đời này có con quỷ nào xuất hiện ngay bên cạnh mà ta không cảm giác được? Tuyết Yêu gật đầu. Lời này cũng có lý. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng tiểu thất thật sự rất lợi hại. Bọn họ có ra tay với người không? Không. Có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh ngươi, nhưng không có động thủ, chứng minh thực lực cũng không mạnh như ngươi nghĩ. Một khi động thủ sẽ bại lộ hình tích. Tiểu thất nói. Đúng như vậy đó, cũng thật là phiền toái. Trúc Dung Thạch sắp sửa xuất thế, còn đụng phải kẻ khó nhai như vậy, ta cảm thấy xui xẻo thật đó. Tiểu tử, đối với người mà nói lại là cơ hội để trải nghiệm. Tiểu thất suy nghĩ một chút. Ta cảm giác được sở hữu được huyền cơ ở trong cái phòng tắm kia. Có lẽ tên béo lúc nãy biết được bí mật, chỉ là không biết hắn có nguyện ý nói ra hay không. Cái này đơn giản thôi, buổi tối chúng ta đi tìm hắn. Chương 631 Thám hiểm phần 1. Tiểu thất suy nghĩ một chút, gật đầu. Tốt lắm, người đi theo tên béo kia đi, tìm xem nhà hắn ở đâu rồi chúng ta cùng tới. Quyết định như vậy đi. Tiểu tử, trả tiền, ta đi trước. Nghe Tuyết Yêu nói, tiểu thất sững sờ, vừa muốn nói gì thì nàng đã biến mất. Nghiêng đầu vừa nhìn, nhân viên phục vụ đã cách mình 3 bước, trong tay cầm hóa đơn, muốn mình tính tiền. Tiểu thất nhìn nhân viên phục vụ, bao nhiêu vậy? Nhân viên không trả lời, cầm hóa đơn trong tay đưa cho tiểu thất. Nhận hóa đơn vừa nhìn, tiểu thất ngẩn ra là hơn 4.000 đồng. Trong phút chốc chỉ 2 chén cà phê. Cái này hơn 2.000 một ly sao? Nhân viên cười lắc đầu. Mới vừa rồi vị tiểu thư ở đây đã tiêu tiền nợ ở đây đó. Tiểu thất trợn mắt. Tuyết Yêu sở dĩ đưa mình đến quán cà phê này chính là vì muốn giúp nàng trả tiền. Giỏi thật, không phục không được. Còn có phòng cà phê nguyện ý để cho Tuyết Yêu trả tiền sao? Tiểu thất cũng không hỏi nữa, quét một vòng đại sảnh, phát hiện nơi đây không chỉ có cà phê, còn có cả đồ ăn Tây. Trong túi sách móc ra một sấp giấy tiền, đếm hơn 40 tờ đưa cho nhân viên. Nàng xoay người rời đi, mấy phút sau trong tay cầm tiền lẻ. Nhận tiền lẻ, thối lại, tiểu thất thở dài, ly cà phê này thật sự là uống vào, không có dám đái ra. Ra khỏi phòng trà, tiểu thất một mình quay trở về phòng tắm cũ. Phát hiện cái hố to đã được lấp lại, khôi phục sự yên tĩnh trước đây. Nhìn chằm chằm đất ở cây đại thụ, trong đầu sắp xếp lại sự tình một lần, tìm sơ hở ở bên trong. Phòng tắm cũ cùng cái hố này nhất định có liên quan, chỉ là điểm mấu chốt là ở đâu. Chẳng lẽ bên dưới phòng tắm có lối đi đến cây đại thụ? Như vậy hẳn là nếu như thi thể bị nhập thể, làm sao lại vô duyên vô cớ rơi vào trong hố? Nói như vậy, con quỷ xưng bá ở trường học này đối với thi vương ở trong hố hẳn là châu chấu đang buộc cùng một sợi dây. Đột nhiên tiểu thất cảm giác bả vai bị vỗ nhẹ, ánh mắt đông lại, xoay mạnh người, bàn tay đánh ra. Này, ngươi làm gì vậy? Ở trước mặt là một cô gái, chính là cô gái ở sân trường bị tiểu thất hù dọa. Giờ phút này hai hàng lông mày của nàng đang dựng lên, giận dữ nhìn tiểu thất. Tiểu thất vội vàng rút tay về. Xin lỗi, ngoài ý muốn, đơn thuần là ngoài ý muốn thôi. Tiểu thất cho rằng vừa rồi mình chụp vào không phải là người mà là ma quỷ, cho nên đánh thẳng vào ngực. Sau đó lại là một cô gái, thì bàn tay của tiểu thất đã ôm gọn lấy bầu ngực của người ta. Liếc nhìn cô bé này, phát hiện nàng rất xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, đằng trước ngực vòng một cũng phải đến hơn 90. Nàng mất hứng hừ một tiếng. Lần này ta bỏ qua cho ngươi đâu. Cảm ơn đã bỏ qua. Ta tên là Vương Khanh Nhược, ngươi tên là gì? Tiểu thất cười nói. Tên của ta là Vương Tiểu Thất, rất hân hạnh được biết cô. Vương Tiểu Thất, danh tự này nghe rất quen. Ai, không hiểu sao, tên dễ nuôi đó. Vương Khanh Nhược gật đầu, giống như là có chuyện như vậy. Trường học cũng không phải nghỉ sao? Sao cô không về nhà? Nghe được câu hỏi, Vương Khanh Nhược đáp. Nhà ta ở Xuân Thành, nhàn rỗi không có chuyện gì, ta đến trường học đi loanh quanh một chút. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Không có đơn giản như vậy chứ? Vương Khanh Nhược hỏi. Người tới đây làm gì? thì cũng đi loanh quanh một chút. Lý do miễn cưỡng. Vương Khanh nhược cười nói, lúc đang nói chuyện có 4-5 học sinh đeo túi sách một đường chậm chậm đi tới. Có 3 nam 2 nữ rất nhanh đi đến bên cạnh Vương Khanh nhược. Một người trong đó là nữ hài tóc xõa dài, kéo tay của nàng cười đùa, Khanh nhược, cô tới lâu chưa? Không lâu, ta mới tới. Nữ hài đang cầm tay của Vương Khanh nhược hiếu kỳ nhìn tiểu thất. Khanh nhược, hắn là ai? Đừng nói là bạn trai của cô chứ. Tiểu Huyền, cô nói gì vậy? Ta thấy hắn đứng một mình ở đây, tới hỏi một chút. Vương Khanh nhược giải thích. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng, ê, mỹ nữ Khanh nhược của chúng ta có bạn trai. Tiểu thất cũng không có lắng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, mà quan sát thần tình của bọn họ, còn có cả đèn pin và túi sách đeo. Loại chuẩn bị như thế này không phải là định vào thám hiểm phòng tắm cũ đấy chứ. Nếu như quả thật như vậy thì lá gan của bọn họ đã quá lớn. Lúc này Vương Khanh nhược kéo áo của tiểu thất. Vương tiểu thất, chúng ta có hoạt động, ngươi có muốn tham gia không? Hoạt động gì vậy? Vương Khanh nhược chỉ phòng tắm cũ, nhẹ giọng. Ngươi thấy 2 tầng nhà lầu này chưa? Ta nói cho ngươi biết, nó đã có lịch sử 70-80 năm. Trước kia là phòng học, rồi sau đó thành phòng tắm. Trường học lúc trước thay đổi, nhưng mà công nhân muốn đi vào để dọn dẹp xây dựng, thoáng một cái đều chết đó. Đến lúc trường học xây phòng tắm mới, đều là mọi người cùng nhau đi vào. Bây giờ bỏ phế, trường học cũng không có phá đi. Nghe các học tỷ trước đây nói ở đây có quỷ, là một gian quỷ ốc. Tiểu thất nhướng mày. Cho nên các người muốn vào thám hiểm? Còn nữa, tại sao các người biết là quỷ ốc? Không lẽ các người thấy tận mắt sao? Không sai, ta thấy tận mắt đó. Vương Khanh nhược gật đầu. Tiểu thất hứng thú. Cô có thể nói cho ta một chút không? Nhưng mà bất quá không phải ở đây. Nếu như bị bảo vệ phát hiện, chúng ta không thể đi thám hiểm nữa. Đi thôi, ta dẫn người đến một nơi bí mật. Nói xong, Vương Khanh nhược đi tới chỗ phòng tắm cũ. Mấy người bạn của nàng cũng đi theo. Tiểu thất nhướng mày đi theo cùng. Hắn muốn nghe xem Vương Khanh nhược rốt cục đã thấy điều gì. Vương Khanh nhược mang tiểu thất đến phía sau phòng tắm cũ. Ở nơi này cỏ cây tùm, rất khó phát hiện. Vừa đi vào nhìn, phát hiện ở trên cỏ dại có 2 tấm thảm, là bọn Vương Khanh nhược ngồi xếp bằng ở trên. Nàng phất phất tay với tiểu thất, bảo ngồi xuống. Sau khi ngồi, Vương Khanh nhược nhìn tiểu thất. Ngươi biết tại sao chúng ta lại đi thám hiểm ở đây không? Tiểu thất lắc đầu. Vương Khanh nhược nói, chúng ta đều là thành viên của câu lạc bộ linh dị của nhà trường. Chúng ta 6 người đều tin ở trên đời này có quỷ, nhưng ngoại trừ Tiểu Huyên ra, 4 người bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Lần này chúng ta tới phòng tắm cũ là muốn xem con quỷ nó như thế nào đó. Các người đã thấy quỷ ở đâu? Ngay bên ngoài phòng tắm. Ta nói cho người biết, có một buổi tự học buổi tối tan tầm, Tiểu Huyên cùng bạn trai nàng hẹn nhau gặp mặt. Ta liền cùng Tiểu Huyên chờ bạn trai của nàng. 2 người chúng ta chờ mãi cũng không có thấy ai đến. Tiểu Huyên cũng không gọi điện thoại được. Chúng ta liền muốn đi về ký túc xá. Bất quá đi được một nửa đường thì gặp bạn trai của Tiểu Huyên, phát hiện ra sắc mặt của hắn rất kém, hơn nữa gọi hắn không có trả lời. 2 người chúng ta liền đi theo, một mực đi đến bên ngoài phòng tắm cũ. Ta và Tiểu Huyên cũng không có đến gần, thấy hắn đứng ở bên ngoài cửa. 2 chúng ta liền núp đằng sau cái cây, muốn xem hắn làm gì. Sau đó chúng ta thấy ở trong phòng tắm cũ đi ra mấy người. Bọn họ mặc trang phục của 30 năm trước, giống như ở thời dân quốc. Hơn nữa mỗi một người sắc mặt đều phát ra thanh quang, đem bạn trai của Tiểu Huyên kéo vào bên trong. Nghe vậy, tiểu thất nhẹ giọng, sau đó thì sao? Ánh mắt của Vương Khanh nhược lóe lên một tia khiếp sợ nhàn nhạt, tiếp tục kể. Sau đó 10 mấy người kia lại đi ra. Ta và Tiểu Huyên thấy trong tay của bọn họ cầm bắp đùi đang gặm ăn, máu tươi nhỏ tong tọng xuống đất. Ta và Tiểu Huyên bị dọa sợ, định bỏ đi, nhưng sau đó 2 chân mềm nhũn ra, thậm chí cả hét lên cũng không được nữa. Chương 632, thám hiểm phần 2. Vương Khanh nhược, mấy người bạn đều ngồi ôm gối, trong mắt mang theo sợ hãi vô cùng, cơ thể hơi run lên, đến cả nàng cũng như vậy. Xem lại, tiểu thất khí định thần nhàn, lắng nghe. Vương Khanh nhược dừng lại, hiếu kỳ hỏi, Vương tiểu thất, ngươi không sợ sao? Không sợ. Thật sự không sợ sao? Ngươi về sau khẳng định là sẽ sợ đó. Nghe vậy, Vương tiểu thất giang tay ra, cô tiếp tục nói đi. Vương Khanh nhược gật đầu chậm rãi, Lúc đó ta cùng với Tiểu Huyên đều cho rằng những con quỷ kia muốn tới bắt chúng ta. Bọn họ đến cách chúng ta độ khoảng hơn một thước, dường như không nhìn thấy hai người chúng ta vậy, đi ra xa xa. Lúc đó chúng ta cho rằng đã không sao, liền ôm nhau mà khóc. Chưa kịp khôi phục lại ít khí lực về nhà trọ, chưa đầy vài phút thì đám quỷ kia quay lại. Hơn nữa còn thêm cả 7-8 con quỷ, trong tay đều cầm túi lớn túi nhỏ. Có mấy con quỷ còn xách mấy cái băng ghế nữa. Khai Nhược, bọn họ có phải là đang dọn nhà không? Một người đeo mắt kính, tướng mạo lịch sự nhỏ giọng hỏi. Vương Khai Nhược gật đầu. Bọn họ chính là đang dọn nhà. Những thứ đó là những nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết của thế kỷ trước. Khai Nhược, ở cô nhanh kể đoạn sau như thế nào đi. Những con quỷ trước mắt cũng không có nhìn thấy chúng ta, nhưng phía sau còn có đi theo 3-4 tiểu quỷ. Bọn họ nhìn thấy ta và Tiểu Huyên đi tới chỗ chúng ta. Ta nhìn thấy trên người bọn chúng đều là máu, có những lỗ đạn thủng. Những tiểu quỷ này đưa tay kéo chúng ta, muốn đem chúng ta vào trong phòng tắm cũ. Vừa lúc đó ông nội của ta có cho một khối ngọc đột nhiên lóe sáng. Đám quỷ kéo chúng ta kêu lên. Mấy con quỷ đi đằng trước cũng lung lay tới, mắt nhìn chúng ta chằm chằm. Ta cho rằng mình sẽ phải chết. Cũng không biết Tiểu Huyên lấy từ đâu khí lực, thoáng một cái đứng lên kéo tay chạy đi, cách xa 400-500 mét. Chúng ta quay đầu cũng không có thấy quỷ đi theo. Trở về nhà trọ kể cho mọi người nghe, họ không tin. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nghe Vương Khai Nhược nói phòng tắm cũ ma quỷ lộng hành cũng không phải là chuyện 1-2 ngày. Sau đó thì sao? Một cô gái khác hỏi. Tiểu Thất liếc mắt nhìn, phát hiện bọn họ vừa sợ lại vừa hưng phấn. Nghe người khác kể, có lẽ cảm giác là vô cùng kích thích. Thế nhưng nếu như đích thân trải qua, phòng trừng cũng sẽ không phải là đơn giản kích thích như vậy. Vương Khanh Nhược từ trong túi sách lấy ra một chai nước, uống một hớp, tiếp tục nói. Sau đó ta cùng Tiểu Huyên muốn tìm biện pháp liên quan đến phòng tắm cũ, xem có tài liệu gì không. Có lần có một đệ học tử, hay là một nam tử, một người đàn ông đàn bà, một người bạn học nào đó gặp. Nàng nói với chúng ta biết phòng tắm cũ thật ra là một căn quỷ ốc, bình thường luôn có ma quỷ lộng hành. Hơn nữa chúng ta cũng đã tận mắt thấy qua, trong lòng liền tin như vậy. Tiểu Thất hỏi. Đúng rồi, vậy bạn trai của Tiểu Huyên đâu? Vương Khanh Nhược vừa muốn nói chuyện, Tiểu Huyên nhẹ giọng. Hắn đã chết. Ta và Khanh Nhược nhìn thấy quỷ xách những cánh tay, những bắp đùi đó, chính là hắn đó. Ta xin lỗi. Không đâu sao, dù gì chuyện cũng qua nửa năm rồi, ta cũng đã sớm nguôi ngoai. Tiểu Huyên nhẹ giọng. Vương Khanh Nhược nhìn sang Tiểu Thất hỏi. Các người biết rõ bên trong đó có quỷ, tại sao còn muốn đi vào thám hiểm? Chẳng lẽ không sợ quỷ ăn thịt các người sao? Chúng ta sợ chứ, bất quá chúng ta đã trước vì nơi này mà chuẩn bị rất lâu. Người xem. Vương Khanh Nhược lấy chuỗi ngọc đang đeo ở trên cổ đưa cho Tiểu Thất. Cầm lấy ngọc bội của nàng, cảm nhận một hồi, ở trong đó thật sự là có pháp lực. Vương Khanh Nhược kiêu ngạo. Đây là của ông nội ta cho đó. Bọn họ một người ai cũng có bùa hộ mạng, cũng là của ông nội ta cho. Gia gia của cô là ai vậy? Vương Khanh Nhược suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết ông nội của ta cụ thể là gì. Bất quá nghe cha ta nói là một đạo sĩ, trước kia còn là cố vấn của cục linh dị Xuân Thành đó. Nghe vậy Tiểu Thất sững sờ. Gia gia của Vương Khanh Nhược không phải là sư phụ của Cố Văn đấy chứ? Thất Tinh Mệnh Bản, chủ nhân ngày trước của nó. Nghĩ đến đây lại hỏi. Gia gia của cô bây giờ ở đâu? Ngươi hỏi làm gì? Ta biết rồi, ngươi cũng muốn đi xin bùa hộ mệnh đúng không? Cái này đơn giản, lần sau ta cũng giúp ngươi xin của Gia Gia một cái cho. Tiểu Thất lắc đầu. Cô cứ nói cho ta biết Gia Gia của cô ở đâu, không phải là người ở phía Tây chứ? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã gặp ông nội ta? Vương Khanh Nhược nghi ngờ nói. Không. À đúng rồi, Gia Gia của cô có phải còn có một đệ tử? Ông nội của ta có một học trò là một đại mỹ nữ, tên là Cố Văn, bây giờ là cố vấn của cục linh dị. Bất quá ta cũng mới chỉ gặp nàng có một lần. Ông nội của Vương Khanh Nhược thật sự là sư phụ của Cố Văn. Thật là khéo. Khó trách bọn họ lại dám bạo gan đến đây. Bùa hộ mạng ở trên người tự nhiên là không có sợ hãi nữa. Chỉ là bọn họ không biết ở trong phòng tắm cũ con quỷ lợi hại như thế nào. Các người định bao giờ vào trong đó? Vương Khanh Nhược nhìn thời gian một chút. 2 giờ chiều, Bây giờ đã là 1:50. Tiểu Huyên, mau chuẩn bị, chúng ta đi vào. Khanh Nhược, chúng ta lên lầu 2 là ở lầu 1. Lầu 2 không dễ bị phát hiện, chúng ta ở lầu 1. Đi một vòng lớn, nếu bị phát hiện, lần này coi như là thôi đó. Tiểu Thất trong lòng có chút nóng nảy, không biết bọn họ có nghe lời mình hay không, liền khuyên nhủ. Ta khuyên các người đừng có đi vào, nếu như xảy ra chuyện, người nhà sẽ rất đau lòng đó. Chúng ta có bùa hộ mạng, không sao đâu. Cô cho rằng bùa hộ mạng thì lợi hại sao? Con quỷ ở trong phòng tắm cũ muốn giết các người là rất đơn giản đó. Nghe vậy, Vương Khanh Nhược nói. Vương Tiểu Thất, không phải là ngươi sợ chứ? Nếu như ngươi sợ thì có thể không đi, mấy người chúng ta đi vậy? Tiểu Thất cười một tiếng, hắn thật sự là sợ. Vương Tiểu Thất, ngươi nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có đi không? Vương Khanh Nhược hỏi nhỏ, Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại. Các người đã thật sự muốn đi vào rồi sao? Chúng ta nhất định phải đi vào chứ. Hơn nữa còn mang theo cả máy ảnh, chụp ảnh quỷ đưa lên mạng đó. Tiểu Thất thở dài, chính mình khuyên bọn họ cũng không có hiệu quả, vậy thì chỉ còn có thể là đi theo vào, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Được rồi, ta đi theo các người vào vậy. Tiểu Huyên, mấy người các người đều đã chuẩn bị xong camera, còn có chu sa, máu chó mực. Được rồi, chúng ta vội vàng đi thôi. Mấy người lén lén lút lút đi lên đến chỗ đường lên cầu thang lầu 2. Vương Khanh Nhược đi đằng trước, ở trong tay nàng cầm đèn pin cùng với một cây đào mộc kiếm. Phía sau là Tiểu Huyên đang cầm máy quay phim. Bốn người khác, ba người nắm chu sa, máu chó mực và những đồ vật để trừ tà. Cô bé kia cũng nắm một cái máy quay. Tiểu Thất đi sau cùng, bất đắc dĩ đi theo bọn họ. Bọn họ là vì tìm kích thích bản thân, cũng là vì liều mạng. Đây chính là thú vui trong cuộc sống. Ở nơi này, không bao lâu sẽ có người đi lên qua. Thật sự là dơ bẩn đó. Y đặt đi ở đằng trước, Vương Khanh Nhược nói. Khanh Nhược, nơi đây là quỷ ốc, ai dám đi lên vậy? Không đúng, các người nhìn xem, ở trên đất có rất nhiều dấu chân, nhất định là có người đi qua. Tiểu Huyên đi trước chen lấn, thấy có rất nhiều dấu chân hỗn loạn. Thật sao? Trên đất dấu chân rất mới, là mới dẫm lên không lâu. Chẳng lẽ là quỷ? Không phải đâu, quỷ thì bay chứ. Vương Khanh Nhược nói. Đúng lúc này, Vương Khanh Nhược cảm giác bị vỗ vai. Tiểu Huyên, đừng làm ồn. Khanh Nhược, cô nói cái gì vậy? Đừng có vỗ vai tôi không sợ đâu. Tiểu Huyên giơ hai tay lên, mọi người định thần nhìn lại. Một cánh tay tái nhợt đang nhẹ nhẹ vỗ ở trên vai của Vương Khanh Nhược. Chương 633, Thám hiểm, phần 3. Khanh Nhược ở sau lưng của cô kìa. Một màn này mọi người đều nhìn rõ. Tiểu Huyên che miệng. Sau lưng ta làm sao? Vương Khanh Nhược vừa nghiêng đầu nhìn, một cánh tay tái nhợt đang khoác lên vai của mình. Nàng không có một chút sợ hãi, lại khá là hưng phấn. Tiểu Huyên, các người mau mau chụp ảnh đi, đây là quỷ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất ở phía sau, một đầu đầy hắc tuyến, còn tưởng là biết sợ, không nghĩ đến, lại thành ra như vậy. Những người khác khôi phục lại tinh thần, giơ máy quay phim, cẩn thận chụp cánh tay đang khoác lên bả vai của Vương Khanh Nhược, còn không ngừng lấy ống kính lia đèn thật lâu. Một hồi lâu, họ đem một màn này đưa lên trên mạng Internet. Vương Khanh Nhược dùng tay đặt vào kiếm gỗ đào, đâm vào cánh tay tái nhợt. Cánh tay rất nhanh co rụt lại, biến mất. Tiểu Thất kinh ngạc, xem ra mấy người này đều đã có chuẩn bị. Một màn lúc trước đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là món khai vị. Sáu người càng thêm hưng phấn. Tiểu Thất có thể nghe được tiếng của bọn họ hít thở dồn dập. Lên trên lầu, Tiểu Huyên quét mắt một vòng, kinh ngạc. Kiến trúc ở nơi đây, nó giống những hắc điếm không sai. Làm sao mà cô biết? Khanh Nhược, cô quên, ta là người phía đông bắc sao? Vương Khanh Nhược ngẩng đầu, thấp giọng. Tiểu Huyên, vậy cô nghĩ rằng quỷ thích đứng ở đây sao? Tôi làm sao mà biết? Tiểu Huyên ngẩn người. Không phải là cô là người đông bắc à? Tiểu Huyên không nói gì cả. Quỷ cũng đâu phải là quỷ đông bắc đâu. Và lại nói quỷ cũng có thể giống như người chúng ta sao? Bọn họ ở nơi đó cũng có thể ngây ngốc. Tiểu Thất lau mồ hôi. Mấy người này còn giống con người sao? Giống như là đang nói chuyện phiếm. Thật sự là không biết ở đây nguy hiểm đến mức nào sao? Luôn luôn nói không biết mới là đáng sợ nhất. Có thể không biết cũng rất đáng sợ thật. Sáu người châu đầu ghé tai nói mấy câu, tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Thất đi ở sau cùng, cẩn thận quan sát. Bảo Bảo ngồi ở trên vai của Tiểu Thất, nhìn xung quanh. Đột nhiên Vương Khanh Nhược quay đầu. Vương Tiểu Thất, ngươi mau tới đây. Tiểu Thất ngẩn ra, đi lên phía trước. Có chuyện gì vậy? Ngươi đi theo sau ta, nếu như xảy ra chuyện, ta có thể bảo vệ được ngươi. Nghe đến đây, Tiểu Thất lắc đầu. Thôi, để ta đi sau cùng đi. Vương Khanh Nhược trợn mắt, lẩm bẩm. Thật là cái đồ nhát gan. Bất đắc dĩ, cười một tiếng. Tiểu Thất đi ở phía sau cùng là để bảo vệ mọi người. Sớm biết như vậy, lúc trước không đi vào mà báo luôn cho bảo vệ trường học cho nhanh. Vương Khanh Nhược một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt kiếm gỗ đào, rón rén đi trước dẫn đường. Chưa đầy nửa phút, nàng dừng lại, nghiêng đầu, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Huyên, nhanh lên. Ngươi xem trước mặt, nhanh lên một chút. Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước mặt. Trên một vách tường phủ đầy tro bụi, có viết một chữ tử. Chữ tử rất lớn, còn chưa có viết hết. Trong giờ phút này, nhất định là bút pháp đang từ từ hoàn thành dần. Suy nghĩ tỉ mỉ, đây chỉ là một loại sợ hãi vô hình, không cảm giác được bất kỳ âm khí hay là quỷ khí. Thế nhưng chữ tử kia là rất chân thật, từ từ hoàn thành. Nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo, tiểu tử lắc đầu, nói khẽ. Ca ca, Bảo Bảo không cảm giác được gì hết. Tiểu tử có chút mất hứng, Tiểu Thất xoa đầu nó, an ủi một hồi. Tiểu Thất cau mày, dưới mí mắt của mình lại viết một chữ tử to như vậy, đây là một sự khiêu khích đối với mình. Vương Khanh Nhược giơ kiếm gỗ đào, từng bước đi tới. Năm người Tiểu Huyên đi theo sau nàng, mấy người đến gần chữ tử kia, bắt đầu hưng phấn và nghiên cứu. Đúng lúc này, ở trên trần nhà thòng xuống một cỗ thi thể. Đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể làm cho bọn họ hét lên, rúm lại một chỗ. Trong phút chốc, bọn họ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà. Thi thể mặc quần áo màu trắng, tóc rất dài, che cả khuôn mặt, vì vậy không nhìn rõ mặt của hắn. Móng tay thật dài, lộ ra màu đen xám, ở phía trên vẫn còn đang quanh quẩn hắc khí. Tiểu Thất đứng đối diện, cau mày nhìn thi thể. Thi thể bị quấn chặt ở cổ, chính là tóc và hắc khí. Nhanh lên một chút, chụp hình đi, đây là quỷ đó. Vương Khanh Nhược lá gan rất to, dùng kiếm gỗ đào vén tóc của thi thể, muốn nhìn một chút, xem dáng dấp của thi thể ra sao. Lúc tóc tiếp xúc với kiếm gỗ đào, phát ra âm thanh tư tư. Trong phút chốc, nàng đã đem vén được tóc lên. Sáu người trợn to hai mắt, thi thể kia mắt lồi ra như cá chết, đang nhìn chằm chằm ra cửa. Một cô gái khác cùng với một người nam sinh, ánh mắt kinh khủng, kêu to một tiếng. Bọn Tiểu Huyên vội vàng che miệng họ lại. Vương Khanh Nhược buông tóc của thi thể xuống. Sau đó, nữ thi kia từ từ rút vào bên trong trần nhà. Thật là kích thích mà. Quả đấm của Vương Khanh Nhược vẫy vẫy. Tiểu Huyên, có chụp được không? Khanh Nhược, cô yên tâm, đã chụp toàn bộ. Chờ sau khi về sửa lấy một chút, là một bộ phim kinh dị chân thực rồi. Đến mức này, mấy người này mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ và cảm giác kích thích hoàn toàn đè nén nỗi sợ. Tiếp tục đi vào bên trong, rốt cuộc đã tới cánh cửa sắt mà Tiểu Thất đã thấy. Định thần nhìn lại, Tiểu Thất ngây ngẩn. Nguyên bản, khóa của cửa sắt không có khóa. Cửa sắt bây giờ đã thay đổi, biến thành một cái khóa rất cũ kỹ. Ở bên trên khóa cửa, lại có thể đưa tay mở cửa mà đi vào, khóa đã bục. Còn mẹ nó, như thế này không có khoa học. Vương Khanh Nhược cẩn thận đánh giá cửa sắt, nhẹ giọng. Ta đưa cho các người cái thượng kính, ai mang tới để mở cửa sắt? Năm người còn lại trố mắt nhìn nhau. Qua mấy phút, người nam sinh đeo mắt kính đi ra ngoài, cắn răng, để ta mở thử xem. Được rồi. Vương Khanh Nhược tự hồ đối với cái lỗ cửa sắt đã nghiên cứu rất kỹ. Nàng chỉ huy nam sinh đeo mắt kính mở cửa. Bởi vì an toàn, nàng còn để cho nam sinh bôi máu chó mực lên tay. Nam sinh này cũng rất to gan, trực tiếp thò tay vào để mở cửa. Vì vậy, cánh cửa lại từ từ mở ra. Đúng lúc này, cảm giác như có đồ vật gì đang liếm liếm mu bàn tay của mình. Tiện tay chộp một cái, không chờ hắn bắt, cổ tay bị vật kia quấn lấy, dùng sức kéo vào bên trong. Một trận tiếng kêu thê lương từ song cửa sắt truyền ra. Khanh Nhược, Khanh Nhược cứu ta tay của ta bị túm rồi. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho nam sinh sợ hết hồn. Hắn tỉnh táo lại, lớn tiếng gào thét. Vương Khanh Nhược đem kiếm gỗ đào chọc vào, đâm lung tung mấy cái. Kèm theo một tiếng kêu, cái đồ vật đang quấn lấy tay nam sinh kia rụt lại. Hắn được cánh tay rụt về, toàn bộ máu chó mực đã bị liếm sạch sẽ. Vương Khanh Nhược nhẹ giọng: Lý Tiểu Quân, người nếu như sợ, bây giờ có thể ra. Ta không sợ đâu. Nam sinh đeo mắt kính lắc đầu. Được, vậy mở cửa đi, ở bên trong nhất định là có quỷ đó. Lý Tiểu Quân gật đầu một cái, một lần nữa thò tay vào. Lúc trước đã mò đến khóa, cho nên lần này rất nhanh mở được cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, Tiểu Thất nghĩ lại mà bất chợt rùng mình một cái. Một cỗ quỷ khí như có, như không, từ bên trong lập tức thổi ra. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, tay kẹp một đạo linh phù. Lần trước, hắn đi tới đây cũng cảm giác được quỷ khí dữ dội như vậy. Chương 634 Thám hiểm phần 4. Tiểu Thất sải mấy bước, vọt tới, chặn lại bọn Vương Khanh Nhược đang muốn đi vào. Nàng nghi ngờ hỏi Tiểu Thất: Vương Tiểu Thất, tại sao ngươi lại ngăn ta? Tiểu Thất nhìn nàng, nhàn nhạt: Để ta đi vào trước. Vẫn là như vậy đi, ngươi lá gan nhỏ như vậy, đi vào sẽ bị dọa sợ. Vương Khanh Nhược nói. Tiểu Thất cười một tiếng, không đáp, đưa tay đem cửa sắt mở ra. Đưa đèn pin chiếu vào bên trong. Ở cách cửa độ 4-5 mét có một đạo thân ảnh. Định thần nhìn lại, chính là nữ quỷ đã nhập thân kia. Nó thấy Tiểu Thất thì sững sờ, sau đó đứng trước vách tường. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên qua tường mà đi. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, nhìn nữ quỷ, từ tốn: Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp rồi sao? Tiểu đạo sĩ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá ngươi không bắt được ta đâu. Nữ quỷ cười phách lối một tiếng, khóe miệng của Tiểu Thất nhếch lên lẩm bẩm: Thật sao? Bọn Vương Khanh Nhược ở sau lưng kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. Nữ quỷ nói bọn họ nghe rất rõ, Tiểu Thất lại là một đạo sĩ. Bà Bảo trợn to mắt nhìn nữ quỷ. Tiểu Thất vỗ vỗ Tiểu Tử. Bà Bảo: Chờ một chút, giúp ca ca ngăn lại nữ quỷ này, biết không? Ca ca yên tâm, bà Bảo nhất định là sẽ chặn nàng. Được, bà Bảo ngoan. Tiểu Thất từng bước đi tới nữ quỷ. Hắn một bộ dáng không sợ. Đúng lúc này, Tiểu Thất mạnh mẽ bước dài ra, kiếm chỉ mang theo xích mang càn quét tới. Nữ quỷ hoảng sợ, muốn xuyên qua tường mà đi. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, tiếng quát chói tai: Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Phù chú ở trên vách tường hiện rõ, phù quang chợt lóe, trực tiếp chặn lại nữ quỷ. Nàng quay đầu lại nhìn, vô cùng hoảng sợ, là đã vẽ lên đây từ bao giờ. Nữ quỷ cũng không thể xuyên tường mà trốn, Tiểu Thất đã chặn đường của nàng. Nữ quỷ ánh mắt lộ hung quang, nhào tới Tiểu Thất. Tiểu Thất nắm chỉ quyết, đánh vào trên người nữ quỷ. Nàng kêu thảm một tiếng, bay văng ra ngoài. Bảo Bảo bay ra, cưỡi ở trên người của nữ quỷ, vung quả đấm nhỏ đánh một trận tơi bời. Nữ quỷ gào thét bi thương thảm thiết. Chưa đầy nửa phút, bà Bảo kéo tóc của nữ quỷ, kéo nó tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Tử giành công nói: Ca ca, ca ca, bà Bảo bắt được nữ quỷ rồi. Bà Bảo thật là lợi hại đó. Tiểu Thất khen nó một câu. Tiểu Tử hưng phấn, khua tay múa chân. Bóp cổ nữ quỷ, Tiểu Thất lạnh lùng: Người không phải là rất phách lối sao? Nữ quỷ hung tợn nhìn Tiểu Thất, mấy người Vương Khanh Nhược một bộ dáng biểu tình nhìn Tiểu Thất không hiểu, quay đầu liếc mắt nhìn mọi người: Các người nhìn làm gì vậy? Chẳng lẽ ta rất đẹp trai sao? Thật sự là rất đẹp trai đó. Vương Khanh Nhược gật đầu. Tiểu Huyên nói: Vốn dĩ đang nghĩ đến ngươi là một kẻ nhát gan, không nghĩ ngươi lại lợi hại như vậy. Còn được đó, ta nói cho các người biết, chụp hình thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể chụp ta. Tiểu Thất giơ máy quay phim của Tiểu Huyên nói. Tại sao vậy? Vương Khanh Nhược hỏi. Ta biết rồi, Tiểu Huyên, ngươi nghe lời của Tiểu Thất đi, đừng có chụp hắn vào. Được, ta sẽ không chụp ngươi đâu. Quay đầu nhìn nữ quỷ, ta hỏi, các quỷ vật trong này ẩn nấp ở đâu? Nữ quỷ vẫn hung tợn trước sau như một nhìn Tiểu Thất, không nói một câu. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh, người tìm chết. Đôi môi khẽ niệm, nhẹ giọng niệm chú, lòng bàn tay lóe lên ngân quang, từng đạo văn tự màu bạc giống như những con rắn nhỏ lan tràn toàn thân nữ quỷ. Nữ quỷ ngẩng đầu kêu lên thảm thiết, quỷ khí điên cuồng từ trong thân thể bộc phát. Ước chừng qua 2 phút, nữ quỷ cúi đầu uể oải. Ta nói, xin pháp sư tha mạng. Tiểu Thất chửi nhỏ, còn mẹ mày, nói, những nữ quỷ khác ở đâu? Nữ quỷ chỉ mặt tường. Ở đằng sau bờ tường còn có một nơi rất rộng. Ban đầu lúc xây nơi đây cố ý ngăn lại, chính là vì không để cho người ta phát hiện ở bên kia. Tiểu Thất nhướng mày một cái, vậy ở bên kia có gì? Là có quỷ. Bàn tay của Tiểu Thất vừa dùng lực, nữ quỷ kêu lên một tiếng. Không biết pháp sư muốn biết điều gì? Còn quỷ khống chế toàn bộ ngôi trường này ở đâu? Ta không biết. Tiểu Thất nhướng mày, thật sự không biết sao? Thật sự ta không biết, xin pháp sư tha mạng cho. Âm thanh vừa dứt, Tiểu Thất đem ném nữ quỷ ra ngoài, một chưởng đánh lên người nó. Một tiếng kêu thảm, trực tiếp hồn phi phách tán. Vương Khanh Nhược có chút không hiểu liền hỏi, Vương Tiểu Thất, nó đã nói cho ngươi, tại sao lại muốn giết nó? Có một số việc không thể nói rõ, ta chỉ có thể nói với cô, nó đã là lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ thì cũng không cần thiết phải sống nữa. Vương Khanh Nhược gật đầu, ngay sau đó hỏi, tại sao ngươi lại lợi hại như vậy? Tiểu Thất cười cười, không thể nói cho cô biết được. Thôi đi, cái đồ hẹp hòi. Tiểu Thất nhàn nhạt nói, đây không phải là vấn đề hẹp hòi. Nếu như cô muốn biết, có thể đi hỏi gia gia của cô, xem lão có nguyện ý nói cho cô không. Vương Khanh Nhược biết, nói cũng không được, liền cũng không nói nữa. Nàng nhìn gian phòng rất bình thường, bảo Tiểu Huyên quay chụp một hồi, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Đây cũng là hết cách, chung quy đến đây thì cũng không còn đường để đi. Về phần phía sau vách tường như nữ quỷ nói, bọn họ cũng không thể đập phá bức tường này. Tiểu Thất cũng chỉ mong bây giờ có thể gõ bợ vỡ bách tường này đi qua xem một chút. Bất quá chuyện này cũng không vội được. Hắn đối với vách tường này, tất cả đều là không biết đằng sau còn cái thứ gì. Ra khỏi nhà tắm cũ, bọn Vương Khanh Nhược đều rất hưng phấn, quay phim, chụp ảnh, xem lại những video. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, các người lần sau có thể không nên tùy tiện đi vào đây. Lần này nếu như vận khí không tốt, có khi là bị ăn thịt đó. Nhưng mà chúng ta đều có bùa hộ mạng mà. Bùa hộ mạng cũng có 7 loại. Bùa hộ mạng của các người có thể ngăn trở những con quỷ chết mấy ngày không khó. Nhưng gặp phải lệ quỷ, chúng nó trực tiếp phá bùa hộ mạng của các người, các người sẽ mất mạng đó. Tiểu Thất nói, liệu có nguy hiểm như ngươi nói? Cũng ví dụ như lữ quỷ vừa rồi, nó chính là cảm giác các ngươi tới, cố ý chở các ngươi đùa bỡn. Bất quá không ngờ rằng ta và các ngươi đi cùng nhau, bằng không các ngươi không sống nổi đâu. Mấy người trố mắt nhìn nhau, nghĩ đến nữ quỷ lúc trước nhìn thấy Tiểu Thất có chút giật mình sợ hãi. Chờ sau khi ta san bằng ổ quỷ ở đây, đến lúc đó các ngươi muốn vào thì vào. Nói xong, Tiểu Thất đi tới cổng trường, để lại mấy người còn ngổn ngang ở trong đó. Ra khỏi cổng trường, đón xe về quán trọ. Bọn Trần Thần cũng không có chuyện gì làm, ở trong phòng đánh mặt trược. Thấy Tiểu Thất vừa đi vào, Từ Lão Đầu quay qua nhìn, Vương tiểu tử có muốn đánh vài trận không? Tiểu Thất lắc đầu, bỏ đi, ta không đánh đâu. Ê, người đi đâu vậy, sao lại không đánh? Từ Lão Đầu cũng giống như phát hiện ra tân đại lục, đứng lên đi tới. Ai ngờ học trò của lão kéo kéo, sư phụ đừng có mà thiếu thanh toán tiền đã. Từ Lão Đầu tức giận, ai, ta đã bao giờ nợ ngươi không trả chưa? Để cho ta nói chuyện với Vương tiểu tử một chút. Từ Lão, ngươi cũng đừng có giựt nợ đó, mau trả tiền đi. Trần Thần cũng nói. Tiểu Thất hiếu kỳ, Từ Lão Đầu thiếu các ngươi bao nhiêu tiền vậy? Trần Thần nói, nợ ta 15.000, thiếu 2 người bọn họ mỗi một người 20 đó. Mẹ kiếp, Từ Lão Đầu, các ngươi đánh bạc to như vậy sao? Chương 635. Hắc Bảo Nhân thần bí. Từ Lão Đầu nghe vậy thở dài, chúng ta chơi đùa nhỏ, ai nghĩ là ta xui xẻo, từ đầu đến cuối không có thắng nổi một ván. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, giơ ngón tay. Từ lão đầu là ông rất lợi hại đó. Lợi hại cái rắm, là hết nợ đến mấy chục ngàn đó. Bọn Trần Thần để cho bắt Từ lão đầu trả tiền. Từ lão đầu không nghe. Lúc 4:30 chiều, mấy người cùng xuống lầu đi ăn cơm. Ăn được một nửa, Tuyết Yêu đột nhiên xuất hiện, làm mấy người giật mình hết hồn. Tiểu Thất trợn mắt. Đừng có thể xuất hiện quỷ dị như vậy được không? Sẽ hù chết người ta đó. Người nếu như bị ta hù chết, đến địa phủ, tổ sư Mao Sơn sẽ biết, phòng chừng là cũng đánh người chết thêm lần nữa. Tuyết Yêu nhướng mày. Có muốn ngồi ăn không? Không ăn. Lúc trước khi tới đây, ta đã ăn ở phòng trà kia rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất hỏi. Này, lại không phải là lừa tiền người ta đấy chứ? Làm sao ngươi biết? Tiểu Thất không nói gì cả. Ăn xong cơm tối, trở về phòng, Tuyết Yêu đi vòng vòng. Không ngờ các ngươi lại ở căn phòng sang trọng như vậy. Sớm biết ta đã tìm đến đây. Một mình cô ở một nơi rộng rãi còn không tốt sao? Ngươi muốn ăn đòn sao? Hơn 7 giờ tối, trời đã tối sụp. Tiểu Thất để cho Trần Thần đi cùng, chung quy cũng cần một tài xế. Ba thầy trò của Từ lão đầu sau khi ăn cơm tối xong cũng không biết chạy đi đâu. Có Tuyết Yêu chỉ đường, rất nhanh đã đến nhà tên Mập. Nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, Tiểu Thất kinh ngạc. Không nghĩ tới tên Mập kia rất có tiền. Mấy người đi đến phía sau biệt thự, leo tường đi vào, tìm đến vị trí cụ thể của tên Mập. Dưới sự giúp đỡ của Tuyết Yêu, dễ dàng đi vào bên trong biệt thự. Nghe được bên trong truyền đến tiếng thở dốc, Tiểu Thất trợn mắt nhẹ giọng. Này, các người chờ đây, ta đi qua xem một chút. Rón rén đi vào bên cạnh căn phòng truyền đến tiếng thở dốc kia, mở cửa ra nhìn một chút. Rất gần cửa sổ, dễ dàng đến bên một cái ban công. Ở trong phòng tên Mập kia còn một nữ nhân trẻ tuổi đang đánh cờ caro XXOO. Tiểu Thất ngồi ở trên ban công nhìn bọn họ. Mấy phút sau, tên Mập xong chuyện, định đi vào phòng tắm. Đột nhiên nhìn thấy... À, người là ai? Hắn thấy ở trên sân thượng ngồi một người. Nữ nhân ở trên giường kinh hô một tiếng, sau đó chui vào trong chăn. Tên Mập cau mày suy nghĩ. Ta biết ngươi là ai rồi, hôm nay ở trường học đã thấy ngươi. Chỉ nhớ không tệ lắm. Tiểu Thất đứng lên đi vào phòng. Không nhìn ra, vợ của ngươi lại trẻ như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi làm gì? Mau nói rõ ra. Tiểu Thất nhìn thẻ căn cước của tên Mập một chút. Chủ đề phúc. So với ta, một tấm hình này là ngươi cùng người khác chụp chung sao? Chu Đại Phúc sắc mặt biến sắc. Hắn ở bên ngoài tìm Tiểu Mật, để cho lão bà hắn biết, thế nào cũng sẽ ly dị, thậm chí là còn tan tành. Mà hắn ở trường học lại có địa vị quan trọng, là vì nhạc phụ của hắn hỗ trợ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ly dị là sai lầm của hắn, nhạc phụ của Chu Đại Phúc nhất định là sẽ trừng trị hắn. Vậy mà Tiểu Thất sau khi vừa liếc cái thẻ căn cước đã nói trắng ra chuyện này. Huynh đệ ấy, tha cho ta một đường sống, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra, nếu như nói ra là ta toi đời rồi. Chu Đại Phúc hoảng sợ, thoáng một cái bị nói trúng chỗ yếu. Tiểu Thất cười hăng hắc. Nếu như đem chuyện này nói cho bà xã của người biết, hoặc là truyền lên trên mạng internet. Tiểu huynh đệ, tha cho ta. Thật sự là một cái bi thương đó. Được rồi, vì không phá hư gia đình của ngươi, ta sẽ không đem chuyện này nói cho vợ ngươi. Bất quá ta có một yêu cầu đây. Tiểu Thất thở dài. Xin cứ nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ toàn lực. Yên tâm, đơn giản thôi. Chu Đại Phúc nhướng mày một cái. Tiểu huynh đệ, có phải là muốn biết tình huống ở phòng tắm cũ? Không sai, không hổ là công việc ở nhà trường. Suy nghĩ so với người bình thường luôn luôn sáng suốt. Nghe vậy, Chu Đại Phúc cười khổ. Tiểu huynh đệ, tha cho ta đi, ta không biết cái gì đâu. Trần Thần, đi vào chụp hình đi. Xoạt xoạt một tiếng, âm thanh còn chưa dứt, cửa phòng mở ra, Trần Thần đi vào, chụp một bức hình ở trên giường. Sắc mặt của Chu Đại Phúc tái nhợt, lần này thì chết mẹ mất. Tiểu Thất tử tốn nói. Ngươi là một lãnh đạo của nhà trường, ở biệt thự sang trọng. Nếu mà vợ ngươi biết, hoặc là chuyện này mà lan truyền ra, không phải là chuyện nhỏ đâu. Chu Đại Phúc nhìn lướt qua điện thoại di động trong tay của Trần Thần, sau đó chán chường. Các người muốn biết cái gì? Biết rồi còn hỏi. Tất cả sự tình liên quan đến phòng tắm cũ. Chu Đại Phúc thở dài, dùng khăn tắm quấn mình lại, ngồi trên giường. Ta biết rõ. Các người biết là ta mua biệt thự tiền là từ đâu ra không? Làm sao biết? Sự tình là phải nói lại chuyện 5 năm trước. Lúc đó ta ở một khu nhà công lập, sau đó được chuyển tới đây là vì có nhạc phụ của ta giúp. Ta đã lên đến chức vị phó hiệu trưởng. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, trong vòng 2 tháng trường học liên tiếp xảy ra án mạng. Tử tướng của từng học sinh đều rất kinh khủng. Sau đó ta tra những chuyện liên quan đến trường học, rốt cuộc hiểu được cái phòng tắm cũ này là một gian quỷ ốc. Ban đầu ta không tin, nhưng mà có chút sợ hãi đã mời hai đạo sĩ tới. Nói đến đây, Chu Đại Phúc thở dài. Ai ngờ đạo sĩ kia vừa vào không lâu, ở bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tiểu đạo sĩ ôm một chân bị nát bét cố gắng bỏ ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bỏ ra thì bên trong thò ra hai cánh tay giữa nát lồi hắn vào. Từ đó về sau ấy liền hạ xuống thông báo không cho phép ai đến gần cái phòng tắm cũ. Thế nhưng mà muốn đem phòng tắm cũ phong tỏa lại không tìm được lý do. Chung quy bây giờ là thời đại khoa học thì ai tin những cái chuyện đó. Tiểu Thất nhướng mày. Không đúng, Cục thị Xuân Thành là có cố vấn linh dị. Ta biết hắn cũng đã từng vào xem qua nhưng cũng chẳng giải quyết được cái gì. Là sao? Vương Bá Ngôn là cố vấn linh dị, hắn nói với chúng ta là hắn không đủ sức. Chủ Đại Phúc nói. Sau đó thì sao? Sau đó ánh mắt của Chu Đại Phúc kinh khủng. Tiểu Thất đọc mấy câu thanh tâm chú, hắn mới bình phục. Vương Bá Ngôn tiến vào phòng tắm cũ không đầy mấy ngày thì có một hắc bảo nhân thần bí tới tìm chúng ta. Các ngươi? Chu Đại Phúc gật đầu. Không sai, là chúng ta đó. Là hai phó hiệu trưởng cùng với một hiệu trưởng thường vụ. Hắc bảo nhân thần bí kia là ai? Hắn không phải là người. Hắn là một bộ xương khô. Hắn không phải là người đâu. Chu Đại Phúc đột nhiên hét lên kinh hoàng. Hắn kêu đến mấy phút mới dừng lại, sau đó hỏi. Người biết tiền mua biệt thự này là từ đâu tới không? Là từ đâu? Tiểu Thất cau mày. Là hắc bảo nhân thần bí kia cho. Chu Đại Phúc hít sâu một hơi. Là hắn cho ba người chúng ta 10 triệu tiền mặt, bảo chúng ta không cần phải cản học sinh đến phòng tắm cũ. Nếu như chúng ta không đồng ý thì hắn sẽ giết người nhà của chúng ta đó. Chu Đại Phúc lúc này tinh thần cũng sắp tan vỡ, không thích hợp hỏi nhiều. Tiểu Thất nói. Cuối cùng ta hỏi ngươi một vấn đề. Làm sao ngươi biết người áo đen kia không phải là người? Hắn là một bộ xương khổ đó. Ta nhìn thấy hắn là một bộ xương khổ đó. Chu Đại Phúc nói đến đây, gương mặt vẫn vô cùng kinh hãi. Hắn là một bộ xương khổ. Ta nhìn rõ hắn là một bộ xương khổ đó. Hắn là một bộ xương khổ đó. Chương 635. Hết tập 98.